một đám người chơi ríu rít thảo luận. Hắn làm gì thế? Lấy ra một quả trứng nhìn bắt mắt thật, ánh vàng rực rỡ, là nguyên liệu nấu ăn biết phát sáng sao. Xuyệt, kịch bản ẩn, có khi chúng ta đã kích hoạt một đoạn cắt ảnh nào đó rồi cũng nên. Cứ lén xem là được. Hứa Chỉ cúi đầu nhìn trứng phượng hoàng, tăng tốc độ phân chia tế bào. Trong nháy mắt, toàn bộ trứng phượng hoàng tăng tốc độ nở. Một phượng hoàng xinh đẹp có kích thước bằng nắm tay đang tắm trong ngọn lửa đỏ tươi, sau đó bay lên không trung. Đám tiểu tử kia lặng lẽ tới gần, trong nháy mắt lại ầm ĩ cả lên. Ngọa tào, đây là phượng hoàng. Là phượng hoàng trong thế giới vu sư của chúng ta, thần sáng thế lo cho nó nên tự mình xuống thế giới vu sư, đem phượng hoàng ra ngoài. Đem nó tới chiều không gian trong viện thần sáng thế. Đây chính là manh mối chính trong tình tiết câu chuyện. Mau chụp màn hình, đăng lên diễn đàn, thu nhỏ hỏa diễm. Hứa Chỉ nói, thần, sáng, thế. Phượng Hoàng nói lắp bắp bằng tiếng vu sư, nó cảm thấy khẩn trương không thể tả được. Tưởng tượng này hôm qua có thể được thần sáng thế ôm vào trong ngực nên giờ nó đang rất không bình tĩnh. Ta tới là để mang ngươi tới thế giới khác, để ngươi mở ra một thế giới mới. Hứa Chỉ nói thẳng ra mục đích, để cho ta mở ra một thế giới mới sao? Cả người Phượng Hoàng run lên. Chương 164, nói chuyện với Phượng Hoàng. Ngày đầu tiên phó bản cộng đồng vu sư chính thức mở Open Beta, vốn dĩ vô cùng náo nhiệt. Trong lúc tất cả mọi người đều còn đang bàn tán xôn xao về tình hình hiện tại, lại đột nhiên toát ra một tin tức cực kỳ khủng bố. Một bài đăng xuất hiện với tiêu đề, đại sự không ổn. Phượng Hoàng của thế giới vu sư đã xuất hiện ở trong sân không gian của chúng ta, còn đang nói chuyện với thần sáng thế. Nội dung bài đăng, hôm nay, đại sứ ngoại giao Phượng Hoàng của thế giới vu sư vào bái kiến thần sáng thế ở trong sân không gian, hai bên đã tiến hành một cuộc hội đàm hữu nghị. Cuộc hội đàm này do phóng viên Haruko yêu học tập của đài chúng tôi tiến hành phát sóng tại hiện trường. Lần này, cuộc hội đàm đã diễn ra trong một bầu không khí thân thiết và hữu hảo. Phượng Hoàng trình bày về mức độ nghiêm trọng của việc tà thần Cthulhu xâm phạm lãnh thổ thế giới mình và lên án mạnh mẽ. Ngoài ra còn yêu cầu giao ra mấy tên hung thủ tà thần Cthulhu kia, kèm theo những lời oán thán của dân thường. Về cuộc xâm lược tàn bạo của tà thần Cthulhu, thần sáng thế cũng bày tỏ sự đồng tình sâu sắc trong cuộc hội đàm, cũng đồng ý giao ra mấy người chơi chữ đỏ của tà thần Cthulhu để duy trì hòa bình hữu hảo giữa hai bên. Trong thời gian này, thần sáng thế còn gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến những nạn nhân gặp tai nạn trong thế giới vu sư. Ngoài ra hắn cũng bày tỏ quan điểm rằng lãnh thổ thế giới vu sư là vùng đất thần thánh, bất khả xâm phạm. Haruko yêu học tập, tóm lại là do các ngươi quá máu lạnh. Phượng Hoàng tới tận cửa kể khổ, tìm gặp gia trưởng để cáo trạng. Kết cục, mấy người chơi chữ đỏ của tà thần Cthulhu kia bị mất luôn tên. Ai bảo các ngươi hủy diệt văn minh thế giới vu sư người ta? Mọi người lập tức cảm thấy khiếp sợ, nên văn minh vu sư bị hủy diệt, bọn họ cũng rất thương tâm, chẳng lẽ chủ nhân của nó còn có thể tìm tới tận cửa? Không phải chúng ta làm, chúng ta là quân đội bằng hữu. Mà các viện nghiên cứu tư nhân lớn thậm chí còn bị sốc hơn. Họ vội cho từng người chơi chữ đỏ tương ứng đăng nhập vào trò chơi, nhìn xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, mọi người cũng bắt đầu cảm thấy không đúng. Sao ta cứ cảm thấy ngươi đang nói hưu nói vượn nhỉ? Vốn dĩ trong khoảng thời gian hiện tại có rất nhiều người không đăng nhập vào thế giới xa bàn, kết quả vừa nói xong thì tất cả mọi người đều lập tức đăng nhập. Để ta sáng lập thêm một thế giới mới. Trong xa bàn nhỏ 30 mét vuông, Phượng Hoàng lâm vào trạng thái uể oải. Hoàn toàn không ngờ rằng tạo vật chủ lại mang nó ra khỏi thế giới nguyên bản. Chính là vì nguyên nhân này, quả thực khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, để ta sáng lập ra một thế giới mới, có khả năng sao? Phượng Hoàng run rẩy toàn thân, đồng thời đầu óc trở nên trống rỗng, không khỏi bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh. Đây là một mảnh không gian nhỏ, có chứa vô số sinh mệnh nguyên thủy, thực vật và động vật đều đang sinh sôi ở trên mặt đất. Ngoài ra ở trên mặt đất còn có một đám sinh mệnh nhỏ bé với hình thù kỳ quái, đang tụ tập top 5 top 3, vây xem xung quanh mình. Phượng Hoàng chưa bao giờ nhìn thấy những sinh mệnh có hình dáng kỳ lạ như vậy, bùn đen có 8 xúc tua, cây cối biết đi. Hơn nữa, từ việc bọn họ thảo luận cùng nhau, giọng nói thì thầm khe khẽ, đã chứng tỏ đây là loài trí tuệ. Các huynh đệ, mọi người xếp thành hàng đi, đừng chen chúc. Mẹ nó, ta còn đang ăn cơm giờ, phải vội vàng lập tức online. Ngươi không nói không được sao, chúng ta đều là người văn minh. Mau ngồi xuống đi, đừng làm mất mặt chúng ta. Hai đại thủ lĩnh có khả năng sẽ tiến hành thảo luận về sự việc tà thần Cthulhu. Không phải chuyện này, Ta vừa mới nghe xong một đoạn, dường như thần sáng thế muốn sáng tạo thế giới mới, muốn Phượng Hoàng đi tới thế giới mới đó. Cái gì? Một đám nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc, đốn gỗ ngay tại chỗ, chế tạo ra từng chiếc ghế dựa. Trong nháy mắt giống như đang hình thành một rạp chiếu phim ngoài trời vậy, với vô số ghế dựa được đã sắp xếp xong, một đám sinh vật hình thù kỳ quái bắt đầu ngồi xuống ở trên từng chiếc ghế nhỏ. Các vị, đừng náo loạn nữa. Những ai hiểu ngôn ngữ của dân vu sư bản xứ, vui lòng phiên dịch đoạn cắt cảnh giúp mọi người. Cảm ơn. Bọn họ ngồi thành hàng, ngay ngắn trật tự giống như đang xem phim điện ảnh, dự định sẽ dùng loại phương thức thoải mái hơn để xem nội dung chính đoạn cắt cảnh CG. Phượng Hoàng hỏi chấm. Đúng là những sinh vật thực kỳ lạ. Phượng Hoàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại bỗng nhiên phát hiện ra một điều đáng sợ. Sinh mệnh trên phiến thế giới này đang thôi diễn và tiến hóa một cách cực kỳ khủng bố. Nó nhìn phía vùng biển cách đó không xa, từng sinh mệnh biển đều đang phát triển đến cực hạn. Chúng đang chậm rãi bò ra khỏi đại dương. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủn, nó có thể nhận ra sự tiến hóa của sinh vật biển. Chúng đã trở thành động vật trên cạn. Bọn chúng vừa bò lên lục địa, miệng lại tràn đầy ngôn ngữ khó hiểu. Các vị huynh đệ, đừng cọ tới cọ lui nữa, mau lên bờ đi, nghe nói Phượng Hoàng tới rồi. Cốt truyện chủ tuyến sắp bắt đầu rồi, ngồi vào chỗ đi. Cùng nhau đi, ta muốn ngồi xem ở hàng phía trước. Đương nhiên, Phượng Hoàng nghe cũng không hiểu những lời này, chỉ là cảm thấy có chút quen tai, sau đó lại nhìn vào trong một khu rừng. Đó là một con sinh vật kỳ quái giống loài rắn, thế nhưng từ từ mọc ra đôi cánh và bắt đầu bay về phía bầu trời một cách gian nan. May mắn là cuối cùng vẫn đuổi kịp, nào có chuyện gì sảng khoái bằng việc nhìn từ trên cao xuống. Đây là một thế giới thật quá đáng sợ, tất cả mọi sinh mệnh đều đang tiến hóa và phát triển một cách điên cuồng, giống hệt như đóa hoa giao cho Medusa trước kia. Phượng Hoàng không nhịn được trở nên hoảng sợ, Hứa Chỉ nhìn bọn họ. Đám tiểu tiện nhân này còn biết xếp hàng xem kịch. Các ngươi cho rằng nếu các ngươi giả vờ thành thật thì ta sẽ không ra tay với các ngươi sao? Để cho bọn họ xuất hiện, chẳng qua là để Phượng Hoàng nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái ở nơi này, sau khi lộ mặt, đương nhiên sẽ không cần bọn họ nữa. Hứa Chỉ phất tay, dao động vu thuật truyền đến, một trận cuồng phong nhanh chóng nổi lên. Ầm ầm. Cuồng phong thổi quét qua, trong nháy mắt đã thổi quét những con kiến này và ghế dựa của chúng bay ngược ra ngoài. Tất nhiên, Hứa Chỉ cũng không tinh thông vu thuật lắm, nhưng đây chỉ là tùy tiện thổi bay đám kiến mà thôi. Thực ra muốn đối phó bọn họ vẫn rất đơn giản. Đại điệu tuyến chi thuật. Ầm ầm. Màn hình tối sầm trước mắt các người chơi. Ngọa tào. Bị thổi bay, màn hình lại tối đen. Ta đã kêu các ngươi xem CG một cách văn minh lịch sự, ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế, nhưng kết quả một đám đều sằng bậy. Chẳng lẽ không thể làm Mỹ Nam Tử trầm lặng một lát sao? Không phải là chúng ta, có tên hỗn đản nào đó, định nhân cơ hội này lẻn lên nắm lông chim Phượng Hoàng. Khẳng định không phải là ta, nhất định tên trộm kia đã nhân cơ hội vòng sau, định bò lên đùi thần sáng thế. Mẹ kiếp, trò chơi này quá chân thật đi. Chọc giận thần sáng thế, cốt truyện chính đều có thể bị bồ câu đánh rơi. Như vậy, rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra? Hứa Chỉ cảm thấy bên tai mình thanh tịnh hơn rất nhiều, cúi đầu nhẹ giọng cười, phong khinh vân đạm nói, đây là nơi khởi nguyên của vạn vật. Giữa không gian cùng lớp tường kép của không gian, tất cả mọi sinh mệnh đều nhanh chóng tiến hóa ở chỗ này và sinh mệnh trong các thế giới đều bắt đầu từ nơi này. Phượng Hoàng không thể tin nổi, đây là vùng đất tối cao của vạn vật, khởi nguyên của tất cả mọi thế giới. Nó cảm giác được tiếp xúc với quy tắc tối cao, nguồn gốc của thế giới. Phượng Hoàng không nhịn được run rẩy. Ta cũng sinh ra từ nơi này sao? Đúng vậy, không có sinh mệnh nào có thể ngoại lệ, ngươi cũng như thế. Hứa Chỉ cười rộ lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ngươi còn là được sinh ra từ lò nướng 280 độ ở nơi này. Ta muốn, ngươi dẫn đường cho một cái thế giới mới ra đời. Hứa Chỉ bình tĩnh ngồi ở trên ghế, nhìn Phượng Hoàng bất động dưới lòng bàn chân trước mặt, đó là một mảnh không gian tất cả đều là bùn đất. Ta yêu cầu ngươi thiêu đốt toàn bộ thế giới, nung chảy nơi này, rồi đúc thành một mảnh thế giới trần gian rộng lớn vô biên, đó là thế giới thuộc về ngươi. Thế giới của ta. Phượng Hoàng run rẩy, thần sáng thế thấy ta quá đáng thương, nên đã tặng cho ta một cái thế giới sao. Nó chợt cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, giống như được hải dương ấm áp bao bọc tối hôm qua vậy. Đúng, tặng cho ngươi. Làm thế nào để đào đáy của 100 mẫu đất? Hứa Chỉ lại không thể sử dụng đến máy xúc đất, đương nhiên là chỉ có thể nung chảy ở nhiệt độ cao để tạo ra một khoảng không gian trống trong lòng đất. Mà có thể làm được tất cả những chuyện này, chỉ có Phượng Hoàng. chẳng qua đào 100 mẫu đất có vẻ hơi lớn. Hứa Chỉ còn nói thêm, ngươi sẽ trở thành thần mặt trời ở thế giới đó, ban cho vạn vật ánh sáng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 165, hỗn độn sơ khai. Thần Thái Dương, ta sẽ trở thành mặt trời sánh vai với bầu trời sao? Phượng Hoàng lúc này đã hoàn toàn ngập chìm trong hạnh phúc. Cuộc sống của nó ở trong thế giới vu sư vô cùng thê thảm. Cái tên đáng sợ này không chỉ đánh đuổi nó ra khỏi sa mạc, bắt rời khỏi cây ngô đồng nó vẫn sống, lại còn tới tận đây để truy sát nó. Nó rốt cuộc đã làm sai điều gì? Nó vẫn luôn sinh sống trong sa mạc, chưa từng làm tổn thương con người. Nhưng dù nó có trốn trong bùn lầy, dưới đáy đại dương hay trong sơn động cũng đều không thoát khỏi bị truy sát, căn bản không có chỗ nào yên ổn trong thế giới này. Nó không được thông minh cho lắm, cho nên nó không thể hiểu được nguyên nhân do đâu. Nhưng bây giờ thần sáng thế thương xót nó, không chỉ mang nó rời khỏi vùng đất tai họa kia lại còn định cho nó cả một thế giới. Hứa Chỉ cả người tỏa ra ánh sáng thần thánh khó nhìn rõ, giọng nói tang thương cổ lão. Phượng Hoàng, ngươi vốn là một tiên thần, được sinh ra trong hỏa diễm vô tận, vốn là thần thánh lại lạc xuống phàm trần, trải qua nghìn năm, bảy kiếp tử vong đau khổ. Những kiếp nạn này đều phải có. Hứa Chỉ khẽ nói, hôm nay ta mang ngươi về, cho ngươi trở thành thần Thái Dương của thế giới kia. Nếu ngươi chăm sóc vạn vật tốt, có được công đức lớn thì đó chính là lúc ngươi trở thành thần. Phượng Hoàng cung kính quỳ sấp dưới ghế của thần sáng thế, nghe được lời nói của đấng sáng thế thì lộ ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ không thể tin được. Trở thành thần, giống như Elmin sao, trở thành một vị thần vĩ đại khủng bố. Không có sinh vật nào không muốn trở thành sinh mệnh cường đại như vậy cả. Nó thậm chí còn khát vọng hơn bất kỳ sinh mệnh nào. Những đau khổ ta từng trải qua kia đều là trải luyện ở thế gian sao. Nó có thiên phú dị bẩm, mỗi lần trùng sinh đều có thể biến đổi sức mạnh. Rất lâu trước kia, thực lực của nó vào thời đại luyện kim cuối cùng là cảnh giới bán thần, nhưng mãi mãi vẫn chỉ dừng ở đó. Sau đó trơ mắt nhìn từng con người đột phá bán thần, vượt xa cả nó, rồi quay ra đánh nó bị thương, thậm chí còn có người đột phá qua bán thần trở thành thần thật sự. Thưa tạo vật chủ vĩ đại, ta nguyện ý trở thành mặt trời của một thế giới, trông coi vạn vật, chiếu sáng khắp đất trời. Phượng Hoàng vốn có tính cách cực kỳ điềm đạm, giọng của nó trong trẻo dễ nghe tựa như tiếng của trời đất, nhưng lúc này bởi vì kích động mà run run. Hứa Chỉ ngồi ở trên ghế nhìn Phượng Hoàng nằm phục bên dưới, cũng không lừa gạt nó. Dù sao thế giới khổng lồ dưới đất thật sự có cơ duyên thành thần trong đó. Thế giới mới thường được sinh ra sau khi trải qua vô số lần các chủng loài bị diệt tuyệt, mà Hứa Chỉ có thể hấp thu 3 phần năng lượng của sinh vật chết đi, còn lại 7 phần đều tiêu tan trong trời đất. Chủng tộc theo phả hệ kim tự tháp, các anh hùng và tầng lớp cao của chủng tộc có thể hấp thu sức mạnh của chủng tộc tầng lớp thấp, còn có thể chuyển hóa được bao nhiêu là tùy bọn họ. Trong thế giới mới có năng lượng của sinh vật bị tuyệt diệt, cũng sinh ra con người có trí tuệ, cơ duyên thì còn đó, có thể thành công hay không thì chỉ có thể dựa vào nó. Thực tế thì Hứa Chỉ nhìn vừa ý nhất chính là Medusa và Phượng Hoàng. Bây giờ tiềm lực của Medusa rất cao, bởi vì dù sao nàng cũng đã chiếm đoạt thân thể tà thần Cthulhu, có được 4 loại gen nghịch thiên kinh khủng. Tiếp theo là Phượng Hoàng, mặc dù có 3 gen thiên phú hỏa diễm bình thường, chỉ có 1 gen thiên phú dục hỏa trùng sinh là nghịch thiên nhưng vẫn là sinh mệnh có 4 bộ gen siêu phàm. Bọn họ không có rào chắn cảnh giới, cũng không cần lo lắng việc nhóm lửa thần hỏa thứ 2 và thứ 3 của hai cảnh giới không biết rõ phía sau thần. Còn Elmin vốn là sinh mệnh chỉ có 1 mã gen, sau khi nhóm lửa thần hỏa, dung hợp gen thứ 2 để trở thành thần. Bây giờ cũng mới là sinh mệnh mang 2 mã gen mà thôi, Elmin có thể đột phá cấp độ sinh mệnh 3 mã gen. Bước tới cảnh giới trước kia chưa từng có, đó vẫn là một ẩn số chưa biết được. Phượng Hoàng, ta sẽ mang ngươi đến một thế giới khác. Hứa Chỉ nhìn Phượng Hoàng rồi chạm nhẹ một cái, đừng lo lắng gì cả, từ từ khai mở tất cả, nuôi dưỡng mọi thứ, ngươi là sinh mệnh vĩnh sinh, sẽ có 5 tháng vô tận. Hứa Chỉ giơ tay lên, ầm, Phượng Hoàng run rẩy, từng tế bào điên cuồng phân tách, nó lại biến thành một quả trứng Phượng Hoàng đỏ rực một lần nữa. Hứa Chỉ lại bỏ Phượng Hoàng vào trong lon nước, quay đầu rời đi, cuối cùng cũng xong, cho những người kia đăng nhập lại đi. Xoẹt. Ngay lập tức những người chơi khác lập tức đăng nhập vào, nhưng chỉ nhìn thấy ghế trống không, người đã đi đâu mất. Vẻ mặt mọi người hiện đầy dấu chấm hỏi. Trời ạ! Hội đàm Phượng Hoàng gặp mặt thần sáng thế đã kết thúc rồi sao? Hai bên đạt thành nhận thức chung gì rồi? Hiệp định thương mại hữu nghị giữa hai bên là gì? Chúng ta lại bỏ sót chuyện hay của chính tuyến, trong chư thiên vạn giới lại xuất hiện thêm một thế giới mới nữa rồi. Mọi người đấm ngực dậm chân, cực kỳ đau lòng. Thế giới thứ hai trong sa bàn lớn được hứa chỉ dự định sẽ rộng khoảng 100 mẫu nằm ở ngay phía dưới sa bàn. Môi trường dự định cũng là 100 mẫu, để thế giới khổng lồ dưới lòng đất không bị dễ sụp đổ thì hai thế giới phải cách xa nhau 10 thước. Kết cấu hình chữ lã, nhưng mà đặt cửa vào ở đâu đây? Hứa chỉ dự định làm một cái cửa ra vào chéo. Bên dưới căn nhà của hắn có một tầng hầm vốn định dùng để cất chứa vải, có thể dùng nó để đào một đường hầm đi thông tới cửa của thế giới khác. Vừa vặn để đi chéo từ phòng ở tới tầng hầm rồi lại đi tới sa bàn lớn của vu sư phía dưới lòng đất. Hứa chỉ vén tay áo lên, cầm lấy sảnh rồi từ từ đào đất. Hắn tăng cấp cảnh giới quá nhanh, tăng một mạch liền hai cảnh giới. Bây giờ trình độ vu thuật của hắn theo không kịp cấp 4 cho nên cũng không dám sử dụng chiến tranh khí chùy kẻo gây ra động tĩnh quá lớn và có thể làm sập cả gian nhà. Gánh nặng đường xa, ta đường đường là vu sư cấp 4 lại phải cầm sảnh đào hầm như thế này. Một sảnh lại một sảnh, đào từng khúc đường hầm, sau đó lại cầm lấy từng tấm ván gỗ đặt trên đỉnh đầu, lại dùng gậy gỗ chống đỡ để tránh đất cát trong đường hầm sụt lở. Đường hầm cực kỳ đơn giản, nhưng chờ sau này mạnh lên hắn có thể dùng vu thuật hỏa diễm đúc toàn bộ đường hầm thành vách đá. 2 giờ qua đi mà Hứa Chỉ mới đào ra được một đường hầm sâu 10 thước, lại đào thêm một lúc rồi đặt trứng phượng hoàng vào trong bùn, sau đó lại đắp đất lên rồi quay người rời đi. Thế giới mới phải được bắt đầu từ trong hỗn độn và bóng tối. Xoẹt. Giây tiếp theo, quá trình phân tách tế bào tăng tốc, quả trứng phượng hoàng nhanh chóng được ấp. Ta đang ở đâu? Quả trứng giống như bị bóng tối vô tận bao phủ. Ở đây là. Toàn bộ quả trứng như được hình thành từ hỗn độn, có năng lượng cường đại, vỏ trứng dần dần nứt ra. Phượng hoàng dương mắt nhìn xung quanh, toàn bộ là một mảnh đen tối. Thế giới này không có ánh sáng, không có mặt trời, chìm trong bóng tối vô tận của hỗn độn. Chiếp, tiếng phượng kêu lảnh lót vang lên. Ngay lúc đó, trong hư không xuất hiện thân ảnh thần điểu cùng với hỏa diễm nóng rực cuồn cuộn, hiện ra một vầng sáng đỏ tươi vô tận, đó là tia sáng đầu tiên trong trời đất đen tối hỗn độn này. Ầm ầm, khai thiên lập địa, thế giới nhờ vào minh hoàng hỏa diễm mà dần dần được tách ra khỏi bóng tối. Không gian xung quanh dần dần dung hòa trở nên đỏ rực, thậm chí bị biến thành dung nham nóng hổi, bầu trời và mặt đất được nâng cao lên từng chút một. Trời đất như bị ép buộc tạo ra. Giờ khắc này được trở thành vĩnh hằng, sau ngàn vạn năm được mọi người ghi chép vào trong truyền thuyết thần thoại cổ thần, bóng tối bao phủ, trời đất hỗn loạn, thần Thái Dương được sinh ra từ trong trứng. Trải qua 7 kiếp hỗn nguyên, phụng mệnh xuống thế gian, kêu vang một tiếng tạo ra trời đất, lửa thiêu đốt khắp đất trời, bầu trời cao 10 trượng, mặt đất dày 1 trượng. Thế giới đã được tạo ra như vậy. Chương 166, mặt trời treo trên cao, ngàn vạn ngôi sao điểm xuyết. Con gà kia cũng bắt đầu công việc khai quật rồi. Hứa Chỉ ngồi trên một gò đất cao trước cửa đường hầm, như một người giám sát, đeo kính chuyên dụng cho việc hàn điện, tránh cho hai mắt bị mù. Lặng lẽ cúi đầu quan sát tất cả, đào ra toàn bộ thế giới, đào được một khoảng trời tươi đẹp, đào nên một tương lai rộng lớn, tất cả đều phải nhờ vào mi cả. Cái không gian này có hình dạng giống như miệng. Phượng Hoàng đứng ở trên cùng của sa bàn, chỉ có thể đào xuống phía dưới. Còn Hứa Chỉ ngồi ở bên ngoài sa bàn, cũng chính là vùng biên giới của đường hầm nên có thể nhìn được tất cả mọi thứ bên dưới. Hơn nữa, phạm vi hoạt động của Phượng Hoàng là 100 mẫu đất cho nên cũng giống như những sinh mệnh trên sa bàn trước kia, không thể thoát ra khỏi phạm vi quản lý. Nó đã chạm đến mức tối đa rồi, không thể hòa tan thêm được gì nữa, chỉ có thể quay sang hướng khác để tiếp tục hòa tan thôi. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, không gian chế tạo có nhiệt độ cao thế này, chắc chắn vách tường sẽ rất dày dặn. Miếng đất này có độ cao 100 mẫu đất, thế giới vu sư trước kia tổng cộng chỉ khoảng 6 mét, cũng tương đương với chiều cao 12 mét. Nếu đối chiếu xuống mặt đất thì tương đương với một cái đĩa phẳng lớn. Mà một con phượng hoàng lớn bằng nắm tay, phải hòa tan 100 mẫu đất chính là một công việc dài dòng buồn tẻ. Nhưng với vận tốc một ngày 100 năm thì tiến độ hoàn thành công việc của nó cũng rất nhanh. Mở ra trời đất. Giờ khắc này, không gian xung quanh phượng hoàng vốn đang được đốt cháy, dần dần tan ra. Tuy rằng không gian chỉ thiết lập với độ cao 12 mét nhưng cũng đã đủ. Nhưng thực tế thì vẫn cảm thấy rất khó khăn, bùn đất ở hai bên không ngừng tan ra, dần dần trở nên cứng lại, độ dày tăng lên, tan ra được đến tầm 3 mét thì gần như không thể tăng thêm được nữa. Độ cao này đã tương đương với một người khổng lồ cao 2 vạn trượng rồi. Phượng Hoàng hít sâu một hơi, thanh âm lanh lảnh vang lên, quá thấp. Khai thiên lập địa, chỉ là độ cao để tạo ra thiên địa thôi mà, sao lại khó thế này cơ chứ? Trong một khoảng thời gian ngắn, nó từ bỏ mở rộng độ cao, bắt đầu hun nóng khắp bốn phương tám hướng. Rất nhanh, chỉ qua một giờ ngắn ngủi, tương đương với 4 năm trong thế giới kia, nó đã hòa tan được không gian một mẫu đất, bắt đầu thả chậm tốc độ, bắt đầu nghỉ ngơi. Thấy vậy, Hứa Chỉ ngồi trên cao, buông di động đang dạo trên diễn đàn xuống, nhíu mày, Phượng Hoàng đã tiêu hao quá nhiều thể lực rồi. Dù là bán thần nhưng lượng công việc vẫn quá lớn, bùn đất muốn được hun nóng lên cần phải duy trì nhiệt độ 1200 độ C mới được. Đưa đồ ăn bổ sung năng lượng nào? Hứa Chỉ đứng ở ngoài cửa, cầm một túi gạo rải xuống mặt đất. Loạt xoạt, gạo rơi đầy đất. Mặt đất dưới kia đã được nung nóng một giờ trước, sự ngưng đọng đã dần xuất hiện rồi, nhưng nhiệt độ còn lại vẫn nấu chín được hạt gạo, tỏa ra hương thơm. Thần ban đồ ăn xuống, Phượng Hoàng ngay lập tức ngửi thấy, bay đến trong nháy mắt. Hứa Chỉ nghĩ, chỉ mỗi gạo thì cũng không ổn, không đủ dinh dưỡng, sau đó lại ném xuống một đống lớn thức ăn cho chó, chúng lập tức bị nhiệt độ nấu chín, hương thơm rạt rào. Chờ Phượng Hoàng ăn xong, Hứa Chỉ cầm lấy vòi nước đã chuẩn bị từ trước, mở chốt vặn ra, tưới xuống mẫu đất nọ. Rào rào, đóa hoa màu trắng cực lớn vỡ ra, từ từ bao trùm khắp mặt đất. Mặt đất ngưng đọng lại sau khi bị đun nóng sẽ gần như không bị gì nước, sau một lúc đã có một hồ nước xuất hiện. Bây giờ Hứa Chỉ làm đã quen tay hơn rồi, lấy gói nước biển nhân tạo ra thả vào trong đó, rồi lại mở vòi nước ra. Thay nước ngọt bằng nước mặn, sau đó ra lệnh cho phó não trùng xào, đưa bào tử vào, gia tốc 1 vạn lần, tiến hành sinh sôi nảy nở. Phượng Hoàng chứng kiến bọt nước văng đầy trời, thấy được một cảnh tượng cả đời khó quên. Đây là... Lập tức, Phượng Hoàng tạo ra một cái tổ chim ở trên vách đá, đứng đó nhìn về phía dòng nước đang chảy cuồn cuộn, trời dáng đại hồng thủy, hình thành nên hải dương. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi mà hiện giờ trong khoảng trời này dường như đã có những sinh mệnh mới bắt đầu sinh sôi nảy nở rồi. Thời kỳ sang thế, Phượng Hoàng nỉ non, nhìn lên trên không trung, tựa như muốn xuyên qua vách đá, nhìn thấy vị thần sáng thế được vận mệnh chú định của mình. Đây là sáng thế sao? Ta được tận mắt chứng kiến sự hình thành của thế giới trong từng chiều không gian và thời gian, nhìn thấy toàn bộ chư thiên vạn giới, hải dương, sinh mệnh, đất đai đều được hình thành trong khoảnh khắc này. Hứa Chỉ đứng lên, nhìn xuống dưới. Đã thả xuống rồi, chờ các sinh mệnh kia được hải dương chậm rãi thôi diễn, chờ thế giới xuất hiện những động vật và thực vật đặc thù. Trong không gian còn lại này, Phượng Hoàng sẽ là thần Thái Dương, nó sẽ từ từ khuếch trương chúng. Tuy hiện giờ mới chỉ có một mẫu, nhưng Phượng Hoàng sẽ mở rộng ra được. Hứa Chỉ nhìn Phượng Hoàng đang đậu trên vách đá, chậm rãi chiếu sáng khoảng biển này, bình tĩnh nói. Từ nhiệt độ và ánh sáng do Phượng Hoàng cung cấp, xem ra cũng phải mất vài ngày mới có thể xuất hiện động vật dưới biển, các loại sinh vật. Chờ vạn vật sinh trưởng rồi, có động vật trên cạn thì lại đưa vào thế giới này giống loài có trí tuệ, nhân loại mới. Hứa Chỉ làm xong hết thảy, thì gác chuyện này sang một bên, mặc kệ Phượng Hoàng tự phát triển. Dù sao đây cũng là một thế giới thời sơ khai mà thôi. Nhưng Hứa Chỉ không ngờ là, ánh sáng do Phượng Hoàng cung cấp lại có thể thúc đẩy nhanh quá trình tiến hóa. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã có loài sinh vật đầu tiên của Hải Dương xuất hiện sinh vật phù du. Bởi vì vùng đất này không chia ngày đêm, chỉ có ánh sáng vĩnh cửu của mặt trời treo trên cao kia là làm dịu vạn vật, cho nên khiến cho tình thương của mẹ trong lòng Phượng Hoàng bùng nổ. Nó cứ mãi trông nom khoảng biển này, như là đang ấp trứng chờ nở ra con non vậy. Phượng Hoàng có tốc độ sinh trưởng bình thường như trong thế giới vu sư, một ngày trăm năm, còn những bào tử tiến hóa kia lại có tốc độ sinh trưởng một ngày vạn năm. Tính tình của Phượng Hoàng luôn lãnh đạm, không tranh đua với đời, thậm chí ở trong thế giới vu sư kia cũng chưa từng đi hủy diệt thứ gì, chỉ luôn lặng lẽ chờ đợi. Nhưng vào giờ phút này, nó hy vọng có người có thể tâm sự biết bao. Ban đầu nó cũng rất hưng phấn, nhưng đã qua chừng trăm năm rồi mà kiếp sống của mặt trời vẫn luôn đơn điệu như thế. Đây là sự cô độc của thần Thái Dương sao? Trên bầu trời đen kịt, dưới mặt biển tĩnh lặng, trong thế giới vắng vẻ này. Ngày nào Phượng Hoàng cũng đi tuần tra một vòng quanh biển, sau đó nó nằm ở trong ổ trên vách đá, làm mặt trời, lẳng lặng quan sát trời đất. Trong vô số năm qua, nó vẫn luôn đi mở rộng đất đai, giờ đã được hơn 20 mẫu rồi, mỗi lần mở rộng đến một mức nào đó thì trên trời đều xuất hiện đại hồng thủy, bổ sung thêm vào hải dương. Mà khi nó chạy đến biên giới của thế giới thì mặt biển vẫn chiếu xạ lại một chút ánh sáng như trước. Dù sao thì đây cũng là một không gian hoàn toàn phong bế, ánh sáng và nhiệt độ sẽ từ từ chiết xạ trở lại. Kết cấu của thế giới này quả là có khác biệt với thế giới của ta, lại có thứ vật cứng kỳ lạ này ư. Hình như hơi giống với tài liệu đúc thành thánh kiếm trong truyền thuyết. Nó dần dần phát hiện ra, Sau khi mình luyện bùn đất thì sẽ xuất hiện một vài khối chất rắn sáng lóng lánh. Những thứ đó tỏa ra ánh sáng của kim loại, rất đẹp mắt. Ở độ sâu dưới mặt đất 10 mét đã được coi là khá sâu rồi, tuy không phải mạch khoáng nhưng dưới sự tôi luyện như thế, vẫn sẽ xuất hiện vài khối kim loại, huống chi lại là luyện ở phạm vi lớn đến vậy. Rất nhanh, những viên gì đó đã bị Phượng Hoàng nhàm chán đem ra luyện, loại bỏ hết tạp chất đi, biến thành hạt châu xinh đẹp, điểm xuyết trên không trung. Đẹp quá! Phượng Hoàng nhìn từng hạt lộng lẫy trên trời cao, tỏa ra một thứ ánh sáng mỹ lệ, lập tức vô cùng thỏa mãn. Đây là sao trời duy nhất chỉ có ở thế giới chúng ta. Ta là mặt trời. Nó cười sung sướng như một tiểu cô nương rồi bay lên trên trời, bay lên trên chiếc tổ do chính mình tạo ra trên vách tường, nằm giữa những ngôi sao đẹp đẽ kia, làm mặt trời. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Chương 167, trở thành thần thoại trong quá khứ. 1. Trong thế giới điên cuồng phát triển của bào tử, 100 năm của Phượng Hoàng chính là 1 vạn năm của bọn chúng. Vào một ngày kia, những sinh vật phù du hỗn loạn ở khắp hải dương bỗng trở nên tan rã, bắt đầu biến chất. Những sinh vật có 5 màu rực rỡ bắt đầu thi nhau phát triển lên, hóa thành sinh mệnh hải dương. Trên bầu trời là vầng thái dương màu vàng rực rỡ, xung quanh là những ngôi sao sáng rỡ đủ mọi màu sắc. Thế giới đẹp biết bao. Khi Phượng Hoàng làm mặt trời mọc lên, một vầng thái dương rực lửa, ở giữa có một con thần điểu kim sắc mờ ảo lập lòe. Nó bắt đầu băng qua hải dương cuồn cuộn, cái đuôi kim sắc phía sau như sao chổi, ngọn lửa lướt qua để lại những hạt bụi lấp lánh đầy trời. Rốt cục các sinh mệnh mới cũng ra đời rồi. Nó nhìn những thực vật dưới biển dần dần phát triển, sinh sản rồi chết đi, đó chính là nét đẹp cực hạn của sinh mệnh. Đây là vạn vật mà ta săn sóc ra sao? Các con của ta, Phượng Hoàng ca ngợi trên không, không khỏi hạ xuống, hôn những sinh mệnh đáng yêu đó, trong mắt ngập tràn tình yêu thương, như mê như say. Nó không tranh quyền tranh thế, có lẽ đây mới là cuộc đời mà nó mong đợi. Tạo hóa đã trao cho nó điều mà nó tha thiết ước mong, nó bắt đầu cảm nhận được cuộc sống cô đơn buồn tẻ suốt 100 năm của mình được đền đáp rồi. Tất cả đều là vì những sinh mệnh sáng lạn mà xinh đẹp này. Với tư cách là mặt trời, nó có thể có được vùng đất với sinh mệnh vô tận này là một điều tốt đẹp biết bao. Các con của ta, để ta ngắm các con nào. Nó đã cô đơn cả 100 năm, làm mặt trời ở trên cao, giờ rốt cục cũng không kiềm lòng được mà tới gần khoảng biển chứa đầy sinh mệnh kia, muốn cẩn thận ngắm nhìn từng sinh mệnh nhỏ một ở trong đó. Khi nó hạ xuống, trong nháy mắt lửa đỏ của mặt trời gần như đã chìm xuống đáy biển. Bùm! Nước biển bị tiếp xúc với nhiệt độ cao, lập tức sôi trào lên, không ngừng bốc hơi. Những sinh mệnh kia hầu hết đều bị héo rũ, biến thành màu nâu đen, cuối cùng bị đốt cháy hết, cả vùng biển này gần như đã bị diệt vong. Bởi vì sai lầm và bức thiết của bản thân nó, đại diệt tuyệt lần thứ nhất của thế giới xảy ra. Ta hủy diệt chúng rồi. Hu hu hu. Phượng Hoàng khóc không thành tiếng, nghẹn ngào, nhanh chóng vỗ cánh bay lên trời, ta trao sinh mệnh cho chúng, lại không thể thân cận chúng, thế giới gần như đã bị lửa của ta hủy diệt rồi. Ta cũng không thể dập tắt ngọn lửa này được, nếu ta làm vậy thì thế giới này sẽ phải hứng chịu bóng tối và hủy diệt. Trong lòng nó cảm thấy cô độc và lạnh lẽo biết bao, có sinh mạng còn sống ư. Bỗng nhiên nó cảm ứng được thứ gì đó chấn động, lộ ra vẻ mừng rỡ, nhìn về phía khoảng biển bị đốt cháy kia. Giữa vô số sinh mệnh phải diệt vong, có một đóa sen xanh đã chống chịu được qua trận đại diệt tuyệt này. Sinh ra khả năng kháng lửa vô cùng đáng sợ, chậm rãi cắm rễ xuống bùn đất bị đốt nóng, tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Sinh vật còn sống duy nhất có thể lại gần ta. Phượng Hoàng vô cùng kích động, cẩn thận dùng lực tinh thần bao phủ lấy bông hoa hoa sen màu xanh này, sau đó mang bông hoa sen màu xanh rời khỏi biển. Nó nhanh chóng phát hiện ra điểm khác biệt của bông hoa này. Hoa sen màu xanh có khả năng chống đỡ với cái nóng cực tốt, thậm chí ở trên đất đai khô hạn vẫn có thể sống sót. Nó không khỏi lặng lẽ trồng ở trong thái dương cung của mình, xem đó là sủng vật của mình, mỗi ngày đều tới nói chuyện. Phượng Hoàng này mang theo trái tim thiếu nữ à, ngươi chính là thần thái dương đấy. Hứa Chỉ nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì thật sự dở khóc dở cười, nhưng ở trong thế giới tĩnh mịch này nhàm chán suốt 100 năm. Cuối cùng cũng có sinh vật có thể ở lại bên cạnh mình thì cảm thấy rất vui vẻ cũng là chuyện đương nhiên thôi. Phượng Hoàng này rõ ràng là quá dịu dàng. Nó kế thừa ký ức và tính cách của tổ tiên mình, mỗi thế hệ đều không tranh với đời. Hoàn toàn không có chút bầu không khí giết chóc nào, cũng không giống gà đưa ma, tổ tiên của mình suốt ngày chỉ muốn đưa ma cho thần. Thế giới sa bàn lớn này mới đó đã xuất hiện đại diệt tuyệt sinh vật lần đầu rồi, nhanh như vậy thật ra cũng khiến ta thấy khó tin. Hứa Chỉ suy nghĩ một lát, do đã có một lần kinh nghiệm sáng thế nên hắn cũng quen với những điều này rồi. Sau lần sinh vật đại diệt tuyệt trước mắt này, giống loài trong biển suy yếu, còn phải mất 1-2 ngày mới có khả năng khôi phục lại. Mà biển vừa khôi phục lại, thực vật biển sẽ một lần nữa phồn thịnh, nhưng chúng phải bò lên mặt đất thì mới có khả năng xuất hiện các loài sinh vật khác được. Còn phải mất mấy ngày nữa đây? Thật ra Hứa Chỉ cũng không vội, cho dù giống loài lại diệt tuyệt mấy lần, trở lại mấy lần cũng không quan trọng, giống loài cần phải xuất sắc một chút là được. Cũng đừng nói là do Phượng Hoàng. Dù sao Phượng Hoàng đã là một phần trong môi trường tự nhiên của thế giới kia rồi, nó là mặt trời. Nếu như không chống đỡ được mặt trời bạo loạn thì bị diệt hết là điều đương nhiên thôi. Ta bận đến bây giờ, còn lừa Phượng Hoàng một trận để mở ra sa bàn mới, cuối cùng cũng đã làm xong. Đã mấy ngày không để ý tới tiến triển của thế giới vu sư bên này sau khi bị diệt sạch rồi. Hứa Chỉ không khỏi quay lại ghế đặt ở cửa viện và ngồi xuống, lấy ra Phượng Hoàng linh trà trong tủ lạnh, vui vẻ uống một ngụm. Sau khi được để lạnh, uống đúng là càng thêm sướng miệng. Trong 2 ngày Hứa Chỉ vội vàng xây dựng sa bàn mới, thế giới vu sư cũng đã chậm rãi khôi phục lại sau trận tuyệt chủng lớn. Cả diễn đàn đầy tiếng kêu rên của mọi người về tuyến nội dung chính đã một lần nữa trở nên náo nhiệt. Bởi vì đã trải qua 200 năm, sách ánh sáng của thế giới vu sư thức tỉnh. Dọa não nhỏ xuống núi, không phải tên xúc sinh nào đó muốn gạt tôi, nói 100 năm mới có thể thức tỉnh à? Kết quả thì sao chứ? 200 năm rồi đấy. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, phát ngôn truyền kỳ Trang Du, người nào đó đã muốn trở thành con gà thiến, hiến thân cho thần sáng thế nấu ăn rồi. Tốc độ xe Akina cũng rất ngỡ ngàng, không hợp lý. Medusa nghiên cứu phải mất 7-8 năm, ở giữa cách 100 năm hẳn là đủ rồi. Nhưng sự thật thắng hùng biện, Medusa thực sự đã tốn 200 năm mới hoàn toàn nghiên cứu xong quần thể của dọa não nhỏ xuống núi. Hứa Chỉ nhấp một hớp Phượng Hoàng Linh Trà là bởi vì ta tiến vào sa bàn, hàn huyên một chút về vấn đề nhân sinh với Medusa, đồng thời điều chỉnh tốc độ thời gian một chút, khiến cho nàng ta phải tốn nhiều thời gian hơn. Lúc ta nói chuyện với nàng ta xong, hôm sau chính là thời hạn 5 năm thức tỉnh cho nên nàng ta bắt đầu ngủ say. Nhưng bất kể thế nào, sau 2 ngày dọa não nhỏ xuống núi cuối cùng cũng có thể trở lại vào sa bàn. Trong cả diễn đàn bào tử tiến hóa, ai nấy đều kích động đến mức không nhịn được, muốn xem thử thế giới sau cuộc đại chiến thế nào. Mà dáng vẻ của cả thế giới vu sư cũng đã thật sự đã biến đổi rất lớn. Lịch Tân Thần năm 203. Thế giới từ siêu phàm đã trở về bình thường, mọi người dần dần quên đi thời đại không thể tưởng tượng nổi kia. Bây giờ đã hình thành nên 2 đại vương quốc đối lập, vương quốc của loài người Vidisimia và vương quốc của bán thú nhân Nephthi. Giữa 2 vương quốc lớn cách nhau một dãy núi ma thú ban trích cổ xưa, khắp nơi đều tiềm ẩn đầy dãy nguy cơ, vô số ma thú đang sinh sôi nảy nở. Ở vị trí cũ của liên bang quốc vu sư Sithunhu, dãy núi ở đây đã sụp đổ, khắp mặt đất đầy những vết rạn nứt cùng đổ nát, đã mọc đầy cây cối với rêu xanh. Mặc dù cây cối ở đây đều nghiêng ngả siêu vẹo nhưng chúng vẫn ngoan cường sống tiếp. Cái ngả đông, cái đổ tây, hình thành một rừng cây với dáng vẻ cổ quái. Sau 200 năm, đất đai ở đây đã vỡ thành mảnh vụn, không thích hợp cho con người ở lại nữa. Nhưng với dáng vẻ đặc biệt như vậy vẫn thu hút vô số du khách tới tham quan. Cách đó không xa là một thị trấn nhỏ cũ nát mang theo phong cách châu Âu với lối kiến trúc thời Trung Cổ. Trên một bãi cỏ trong khu dân cư có rất nhiều cối xay gió đang chậm rãi xoay tròn, ở đây hàng năm đã tiếp đón rất nhiều du khách. Lúc này, lại có một hướng dẫn viên du lịch dẫn theo một đám du khách đi dạo ở trong rừng cây ngắm cảnh. Da nàng mịn màng lại trắng nõn, đôi mắt sáng ngời tuyệt đẹp kèm theo mái tóc màu vàng, mặc chiếc váy dạ hội màu xanh lam của thiếu nữ quý tộc. Bên thắt lưng treo một thanh trường kiếm quý tộc màu đen, dáng vẻ hiên ngang, oai hùng. Đây cũng là nguyên nhân làm cho vô số các du khách đều muốn báo danh tham gia. Chương 168, trở thành thần thoại trong quá khứ. 2. Bọn họ chật vật đi qua rừng cây với hình dạng kỳ lạ này. Khi đi tới giữa những tấm bia kỷ niệm, hướng dẫn viên xinh đẹp giơ lá cờ nhỏ lên. Dẫn theo mọi người tham quan mặt đất rạn nứt này, năm đó, mấy vị quân chủ đại đế của Tam Đại Vương quốc Vu Sư Vĩ Đại đã mang theo lý tưởng và quyết tâm. Tập hợp lực lượng của thế giới Vu Sư, quyết chiến với tà thần Sithunhu buông xuống thế giới của chúng ta. Khắp mặt đất bị phá hủy, vương đô cũng đổ nát. Cuối cùng, chúng ta xây dựng nên minh thổ luyện thành trận, mở ra chân lý của thế giới, cánh cửa lớn minh giới, thu được thắng lợi vô cùng oanh liệt. Cho dù đã qua 200 năm, nhưng mảnh đất này vẫn. Bọn họ tiếp tục đi tới trong giọng nói nghiêm túc của hướng dẫn viên du lịch. Trong bia tưởng niệm cực kỳ lớn có hơn 1.000 tên của các anh hùng vu sư, cả giới thiệu vắn tắt về cuộc đời bọn họ cũng được ghi chép ở phía trên. Trên bia kỷ niệm, chỉ có Vu sư cấp 5 trở nên của ba vương quốc lớn mới có thể có tên. Ngoài ra còn có rất nhiều Vu sư vô danh, lịch sử chưa kịp ghi nhớ tên của các nàng thì bọn họ đã hiến dâng sinh mạng của mình rồi. Sau khi trận tai họa lớn này được dẹp yên thì chúng ta mới có một thế giới hòa bình như ngày hôm nay. Chỉ có điều văn minh của chúng ta cũng đã mất. Hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp nghiêm giọng nói trong lúc vẫn bước từng bước về phía trước. Ha ha ha. Có một thanh niên quý tộc đứng ngoài chế giễu, phụ nữ thì làm sao có thể có năng lực mạnh như vậy được. Mấy trăm năm trước, một đám vu sư từng ở trong vu sư tháp, trong học phái, trong học viện, thống trị thế giới của chúng ta sao? Còn nữa, không nói tới chuyện khác, chỉ riêng mấy chuyện như ở thời đại kia thường thấy phi thuyền luyện kim bay trên bầu trời tà. Hoa viên Babylon trên không trung trong truyền thuyết, rồi nào là thành phố bay cực lớn, ngoài ra còn có thể yết kiến các vị thần trên bầu trời nữa chứ. Quá khoa trương đi, càng khoa trương hơn đó là tà thần Cthulhu. Vô số vu sư loài người có thể xây dựng thành phố ở trên thân thể của hắn sao? Thần thoại này được biên soạn quá qua loa rồi, chỉ cần là người bình thường đều sẽ không tin chúng thật sự tồn tại. Xung quanh đều đang bàn luận xôn xao. Càng buồn cười hơn chính là trong chuyện thần thoại cổ Babylon, bán thú nhân không ngờ lại là kết quả luyện kim của những nữ vu tà ác. Trời ơi! Một tên mập mặt đầy tàn nhang làm ra động tác cực kỳ khoa trương, lắc mông, đầy vẻ đáng khinh, sao có thể như vậy được? Bán thú nhân rõ ràng chính là sinh mạng trí tuệ giống như loài người chúng ta vậy. Thậm chí bọn họ còn mạnh hơn chúng ta, là sinh mạng càng hoàn hảo hơn chúng ta, là sự kết hợp ưu điểm đồng thời giữa người và thú. Trong đám người có binh lính ở biên giới nhịn không được nói, bán thú nhân vẫn luôn quấy nhiễu biên giới của loài người chúng ta. Bọn họ có sức ăn rất lớn, còn luôn cướp giật các thị trấn và thành phố ở sát biên giới chúng ta. Một con bán thú nhân có thể đập sụp nhà của chúng ta xuống. Chúng còn có thể câu thông với các giống loài thú lớn, những quái vật khổng lồ khủng khiếp, khơi mào chiến tranh cự thú, muốn xâm nhập vào nước chúng ta. Cho nên ở biên giới đều là từng ngọn tháp tiễn bảo vệ, còn có rất nhiều kỵ sĩ giáo hội phải cầm kiếm kỵ sĩ trong tay mới có thể chống lại sự xâm nhập của bên kia. Mọi người xung quanh nhìn nhau, mọi người đều biết tình hình chiến sự ngoài tiền tuyến đang vô cùng căng thẳng. Đồng thời vương quốc bán thú nhân, nữ yêu thân chim có nọc độc cực khủng khiếp, trời sinh đã có thể độc chết bất kỳ sinh mạng nào trên thế giới. Nếu không phải số lượng vương tộc của bán thú nhân ít ỏi, đồng thời giữa hai vương quốc lớn có rừng rậm ma thú ngăn cản, sợ rằng loài người đã sớm bị diệt vong rồi. Trong đám người có một người đàn ông quý tộc đẹp trai tóc vàng mắt xanh cùng hai kỵ sĩ đi theo bên cạnh bước tới. Rõ ràng thân phận của người này cực kỳ không đơn giản, lại dịu dàng khẽ nói, những sách vu sư kia, ta đã từng theo đó để thử tu luyện, tất cả đều là giả, hoàn toàn không có tác dụng. Ngược lại câu chuyện của những người kể chuyện truyền lại từ thời đại kia rất thú vị. Nhưng bây giờ phần lớn các câu chuyện cũ đều thất truyền, chỉ còn lại có Harry Potter và bảo bối tử thần, các chuyện trước và sau đó đều không còn. Có một ông già quý tộc để ria mép, chống gậy gỗ lim gậy nhìn có vẻ có kiến thức uyên bác nói, nhưng không thể phủ nhận, đó là một thời đại phát triển thịnh vượng. Ta nghe nói công nghệ chưng cất rượu ở thời đại kia rất tinh tế, còn có các trò chơi đánh bài tây trên bàn. Câu nói thường được dùng trong các quán rượu lúc đó là, không cần nói gì cả, tới một làm ván bài chứ. Làm cho văn hóa quán rượu lúc đó rất náo nhiệt, nhưng nó đã thất truyền rồi. Ta đã xem qua nhật ký du lịch của người kể chuyện, rất tuyệt. Có vài bản đơn được lưu truyền lại không biết làm bằng vật liệu gì, sờ vào cảm giác hơi khủng khiếp. Nhưng ta cảm thấy vu sư trong Harry Potter rất mạnh mẽ. Vu sư của chúng ta còn mạnh mẽ hơn bọn họ gấp nhiều lần sao? Không thể nào. Có thiếu nữ vẫn còn chìm đắm trong thế giới của các câu chuyện xưa đó. Đó chỉ là thần thoại mà thôi. Nào là thần thoại Sumer cổ, thần thoại Babylon cổ, có cái nào không phải là thần thoại chứ? Bọn họ không khỏi bàn luận xôn xao. Là câu chuyện thần thoại cổ xưa thì quả thật vô cùng đặc sắc. Nhưng trong đám người cũng có người đỏ mặt tía tai phản bác. Trên mặt đất này, vu sư cổ đại theo đuổi chân lý chắc chắn thật sự đã từng tồn tại, chỉ là có thể không khoa trương như vậy mà thôi. Năng lực của vu sư không thể so sánh được với thần, dù sao làm vậy là quá không tôn trọng các vị thần trên bầu trời. Con người yếu ớt làm sao có thể chiến thắng được các vị thần trên bầu trời chứ? Bọn họ có thể có năng lượng đặc biệt khác thường nào đó mà thôi. Dù sao vương đô của ba vương quốc lớn vẫn còn ở chỗ cũ, từng khai quật được rất nhiều phi thuyền luyện kim. Mặc dù chúng đều đã bị hỏng nhưng hình dáng khổng lồ như vậy rõ ràng là con người bây giờ không thể chế tạo ra được. Mọi người vừa bàn luận vừa đi tham quan, Sau đó bọn họ lại vất vả đi tới địa điểm tiếp theo, đó là từng bức tượng tưởng niệm những nhân vật vĩ đại, ba nữ vu, Elmin Medusa. Còn có giáo hoàng Quang Minh giáo thời đại đầu đang cầm một quyển sách trong tay. Trong thời đại vu sư, Quang Minh giáo hội không mấy nổi tiếng. Nhưng bây giờ trong vương quốc Vidisimia là chế độ quân quyền thần giảng, Quang Minh giáo hội lại chiếm quyền lợi rất lớn, thậm chí có quyền phế bỏ quốc vương, cho nên giáo hoàng tất nhiên cũng là một trong những người vĩ đại. Các vị, hướng dẫn du lịch nói lịch sử là thật sự tồn tại. Một người thanh niên đứng giữa đám khách du lịch không nhịn được mở miệng nói. Vu sư là một đám người theo đuổi chân lý khiến cho người ta vô cùng kính nể. Chỉ cần cho ta kiến thức vô tận, ta có thể khiêu động cả thế giới. Bọn họ quả thật có thể nắm giữ sức mạnh ngang với vị thần. Ngươi có chứng cứ gì? Dù ngươi có khinh thường thần thì cũng đừng nói như vậy trước mặt nhân viên thần chức của Quang Minh giáo hội. Ngươi sẽ bị Quang Minh giáo hội thiêu chết đấy. Mọi người đều chế giễu. Ta có chứng cứ. Người thanh niên chỉ vào bức tượng của giáo hoàng Quang Minh, nói rất chân thành, bởi vì ta chính là hắn. Ha ha ha, ngươi tự nhiên nói ngươi là giáo hoàng đời đầu à? Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, trong chuyện thần thoại cổ xưa. Lúc đó hắn đã dẫn dắt mọi người trong lúc cực khổ, phản kích lại tà thần gây họa ở khắp nơi trên mặt đất. Thần trí tuệ Mercury đang ở trên cao. Nếu như có nhân viên thần chức nào trong Quang Minh giáo hội ở đây, ngươi chắc chắn sẽ bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Các du khách, những người đàn ông vạm vỡ, những quý tộc xung quanh đều không nhịn được mà lên tiếng. Ai nói ta là giáo hoàng? Các người nhìn rõ ràng một chút. Người thanh niên rất nghiêm túc chỉ tay, ta là quyển sách trong tay hắn. Trên thực tế giáo hoàng là một tên ngốc, còn suốt ngày nói Elmin đại đế là vợ của hắn, chẳng bao lâu đã bị chúng ta đánh chết. Mọi người trầm mặc. Không ít người lắc đầu. Đây là một nhân tài, hoặc hẳn là một người điên. Ngay cả chuyện về giáo hoàng Quang Minh vĩ đại mà cũng dám bịa đặt. Đây chính là anh hùng truyền kỳ vĩ đại sống ở trong sử thi, người đã sáng lập ra Quang Minh giáo hội trong truyền thuyết, sao có thể là một tên biến thái được? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendọcviệt.net. Chương 169, năm tháng, mọi người xung quanh đều cười nhạo hắn. Trái ngược với mọi người, cả người vị hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp bên cạnh lại chấn động, ngơ ngác nhìn người thanh niên. Ai cũng nghĩ Quang Minh giáo hội trong truyền thuyết là thần thánh không thể xâm phạm, chỉ có nàng mới biết nó không đứng đắn như thế nào. Quyển sách của Quang Minh giáo hội thực ra là một quyển sách rất vi diệu, miệng toàn nói những lời bẩn thỉu. Giáo hoàng của Quang Minh giáo hội cả ngày đều núp ở trong tầng hầm ngầm, là một tên tử trạch lôi thôi lếch thếch. Hắn ta dùng toàn bộ thời gian của mình để nghiên cứu tà thần khổng lồ, còn suốt ngày cứ nói Elmin đại đế là vợ của hắn. Khoa trương nhất là phán quyết trưởng của sở thẩm phán. Hầu như không có lúc nào là ở trong Quang Minh giáo hội, suốt ngày bị người ta đuổi giết khắp nơi. Khó có được một lần trở về, hắn lại cầm theo một cây trượng ngắn, giơ nó lên rồi hô biến hình, nhìn y như một tên ngốc. Chỉ có một mình thánh nữ Quang Minh nàng là đứng đắn hơn một chút, cả ngày phải đi chùi mông thay mấy tên hay gây chuyện khắp nơi này. Hướng dẫn viên du lịch tóc vàng cảm thán, thế nhưng chính mấy người ngốc nghếch đó đã cùng tập hợp lại trong một cái phòng nhỏ, thảo luận cả ngày. Cuối cùng lại cứu vớt được toàn bộ thế giới vu sư chúng ta. Sau khi mọi người đi tham quan thêm vài nơi nữa, thì đều hứng thú tràn trề mà kết bè kết lũ đi về hướng thị trấn cối xay gió cổ xưa. Bọn họ dự định đi xem quán rượu của trấn nhỏ này, dù sao thì rượu ở đây cũng nổi tiếng khắp nơi, nghe nói có mùi vị thuần phác của thời đại Babylon cổ xưa. Sau khi đám khách du lịch hưng trí bừng bừng kia rời đi, thanh niên vừa mới nói hưu nói vượn lúc nãy lặng lẽ đi tới trước mặt vị hướng dẫn viên du lịch. Thời điểm chúng ta đều trở thành lịch sử cổ đại, thánh nữ Quang Minh đời đầu lại ở đây làm hướng dẫn viên du lịch, kể quá khứ của chúng ta à. Đôi mắt Linda chấn động dữ dội. Ngươi là? Giọng của Linda khàn khàn, hốc mắt đã không tự chủ được mà ướt đi. Những vu sư cấp thấp trong giáo hội may mắn còn sót lại sau khi đi theo nàng thu thập tàn cục năm đó, cũng đã lần lượt rời đi. Sau khi thời đại vu sư suy vong, rất nhiều người trong số họ đã tạo ra đủ loại công tích vĩ đại, thậm chí còn thành lập ra vương quốc nhân loại mới. Bọn họ đều có địa vị và công tích hết sức quan trọng trong lịch sử. Rồi sau đó, khi con cháu đầy đàn, bọn họ cũng rời khỏi thế giới này. Tư chất Linda không cao, tiêu tốn vô số tài nguyên mới có thể trở thành vu sư cấp 5. Nàng đã phải sử dụng máu phượng hoàng để nhóm lửa thần nên mới có thể sống tới tận giờ. Bởi vì, lúc đó máu phượng hoàng được tích trữ vô cùng nhiều, phần lớn mọi người đều dùng. Nhưng cuối cùng thì thời gian cũng đã trôi qua 200 năm. Tuy rằng, bề ngoài của nàng vẫn trẻ trung xinh đẹp như cũ, nhưng đã sống gần 300 năm rồi. Tinh thần lực vu sư của nàng cũng triệt để già đi, hiện tại trình độ của nàng chỉ còn ở mức vu sư cấp 2 mà thôi, thời gian không còn lại bao nhiêu. Nhưng nàng vẫn chờ đợi như trước, chỉ bởi vì trang sách kia đã để lại một câu, chờ ta trở về. 200 năm, nàng vẫn không quên một màn kia, mưa máu bay tán loạn khắp nơi, cánh cửa minh giới rộng lớn cao vút ở phía chân trời. Có một quyển sách đã từng nói phải ghi lại tất cả, kết quả, một cái xoay người của hắn chính là cả một thời đại. Có lẽ, nàng đã dần quên đi lời hứa hẹn năm đó. Thậm chí nàng đã sớm biết rằng sẽ không thể thực hiện được, nhưng nàng vẫn đợi. Bởi vì, nàng đã không còn biết mình nên làm gì nữa rồi, mọi người đều đã rời khỏi thế giới này, chỉ còn nàng là vẫn còn sống. Là ta, ánh mắt của người thanh niên kia tràn đầy vẻ phức tạp, 200 năm, ta đã trở về. Sắc mặt Linda dần trở nên phức tạp, yên lặng nhìn hắn, nghẹn ngào không nói nên lời. Đó là cái giá phải trả khi làm mất đi thân thể của tà thần. Medusa đã giúp ta đoạt lấy thân thể này, đây là món quà đầy kinh hỉ mà nàng ta dành tặng cho ta. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, tiến về phía trước, nhẹ nhàng nửa quỳ xuống trước mặt nàng, cầm tay nàng lên hôn. Ngươi vẫn đang chụp màn hình à? Linda chợt hỏi. Hắn đột nhiên ngớ người ra. Thực sự là ngươi. Linda ôn nhu cười rộ lên, không nhịn được mà ôm lấy thanh niên này. Ta muốn xác định có phải thật sự là ngươi hay không. Mỗi khi ngươi gặp phải chuyện gì vui vẻ, ngươi đều sẽ nói ra một câu chụp màn hình, chụp màn hình. Giọng nói của Linda bỗng nhiên vô cùng khàn, hơi run rẩy. Bọn họ không tin ta, không tin thời đại của chúng ta. Ta có một loại cảm giác bất lực, cảm giác mình là người cuối cùng ở trong thế giới này. Ngươi rời đi, những người khác cũng rời đi, không bao lâu nữa, ta cũng sẽ chết, hoàn toàn trở thành hạt bụi trong lịch sử, không còn ai nhớ rõ chúng ta nữa. Toàn bộ những thứ quen thuộc đều đang bỏ chúng ta mà đi. Dọa não nhỏ xuống núi nhìn những tượng đài quen thuộc này. Những cái tên, giọng nói, cuộc đời, dáng vẻ, tướng mạo quen thuộc của từng người hiện lên trong đầu hắn. Bọn họ gào khóc, do dự, sụp đổ trước cái chết, nhưng vẫn không chùn bước mà nhảy vào tế đàn. Bản thân trở thành anh hùng cổ xưa trong thần thoại là vĩ đại sao? Tự hào sao? Có lẽ vậy, nhưng phức tạp lại nhiều hơn. Cùng với đó cũng cảm nhận được sự vĩ đại và tàn nhẫn của năm tháng. Cuộc đời vui buồn lẫn lộn, sự phấn đấu quên mình của vô số anh hùng hào kiệt thời đại kia đều dần bị chôn vùi vào trong quá khứ. Thời gian 200 năm, vu sư đã sớm biến mất, đối với con người có tuổi thọ là 30, 40 năm mà nói, đã là qua năm đời người, thời gian cũng đủ dài để rửa sạch toàn bộ lịch sử. Nhóm vu sư luôn theo đuổi chân lý, đã bị chôn vào trong bánh răng lịch sử, bị đè nát bấy rồi. Lúc này, có một thanh niên quý tộc bỗng nhiên dẫn theo hai kỵ sĩ đi tới đây, nhẹ nhàng xoay người làm một nghi lễ của kỵ sĩ. Hai vị, ta có thể mời hai người uống một ly rượu được không? Ta cảm thấy rất hứng thú với thân phận của hai vị. Mấy trăm năm trôi qua, Linda đã thoái hóa thành một vu sư cấp 2 nhỏ yếu, còn dọa não nhỏ xuống núi hiện tại đã trở thành một người thường. Cho nên họ căn bản không phát hiện ra vài người trẻ tuổi đang trốn trong bụi cây bên kia. Ngươi không sợ ta là kẻ lừa đảo à? Ta nói là, chúng ta là nhân vật đã sống trong lịch sử thần thoại cổ xưa đó. Thanh niên nở một nụ cười, nói với Linda ở bên cạnh, chúng ta đi thôi. Linda vung tay lên, dùng tinh thần lực che chắn, một cơn gió nhẹ thổi qua. Hai người chậm rãi biến mất không còn bóng dáng. Là vu sư trong truyền thuyết, thánh nữ đời đầu. Quyển sách quang minh trong tay giáo hoàng quang minh đời đầu trong truyền thuyết. Thanh niên quý tộc kinh ngạc, đứng tại chỗ run rẩy cả người. Ha ha ha. Hắn bắt đầu cười nhẹ, âm thanh dần dần to lên, cuối cùng hóa thành tiếng cười ha ha, vang vọng khắp di tích núi rừng cổ xưa cũ nát này. Ta tìm được rồi. Cuối cùng ta đã tìm được rồi. Thời đại cổ xưa kia, vu sư trong truyền thuyết lịch sử kia là có thật, thế mà lại có thật. Người bình thường chúng ta cũng có thể sở hữu được sức mạnh kinh thiên động địa. Người bình thường không hiểu được, chỉ có bọn họ là vẫn còn tin những dấu vết khủng bố mà nhóm vu sư kia lưu lại. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng kim loại đắt đỏ được dùng để chế tạo vũ khí, chỉ là dùng xương cốt cứng rắn của cự thú. Sau đó dùng kỹ thuật đặc biệt chế tạo theo trung ương lò rèn dưới lòng đất để tạo ra chúng. Kỹ thuật rèn ra kim loại là cơ mật tối cao của toàn bộ quốc gia. Nhưng lúc 8 tuổi, khi Anbeck vẫn còn là một đứa nhỏ, hắn ăn mặc hoa lệ quý tộc đi vào vương cung thì đã tận mắt chứng kiến chân tướng thật sự của thế giới khiến cho hắn cả đời khó quên được. Đó là một cảnh tượng khủng bố quỷ dị, một dãy những khối kim loại đen chỉnh tề, bọn chúng đều có răng nanh và đang chờ đợi đồ ăn. Ngay lúc đó, Hắn nghe được câu nói của bệ hạ uy nghiêm hùng mạnh nhất trên thế giới, những đứa con của ta, kim loại tạo vật của luyện kim vu sư cổ đại, đây mới chân lý của thế giới. Trở thành vu sư giống như trong văn minh cổ đại, đã sớm biến thành khát vọng của Anbeck. Một vị tâm phúc ở bên cạnh chậm rãi tiến lên, điện hạ Anbeck đệ tam, có cần phải báo cho bá tước Michel của vùng đất này, rồi báo cáo cho bệ hạ không ạ? Không cần. Anbeck trầm mặc một chút, cầm khăn tay màu đỏ mình mang theo bên người lên xoa xoa hốc mắt, giọng nói chậm rãi bình tĩnh. Thông báo cho thành viên của hội Wen, bảo toàn bộ bọn họ nghĩ cách để tới đây. Đây là hy vọng lớn nhất để cho nhóm con riêng của quý tộc cao tầng như chúng ta quật khởi. Chương 170, giết người ở thế giới khác dùng phương pháp gì là tốt nhất? Online mau, ta đang rất cấp bách, thế giới đang dần trở nên kỳ lạ. Sau khi không ngừng tìm hiểu, bọn hắn mới phát hiện ra vùng đất này không chỉ tồn tại nữ thần Quang Minh Giáo hội, mà ngay cả nữ thần Hắc Ám Giáo hội cũng tồn tại. Quang Minh Giáo hội thờ phụng nữ thần của Quang Minh và trí tuệ Mercury, Hắc Ám Giáo hội thờ phụng nữ thần của cái chết và Hắc Ám Elmin. Người sáng lập nên Hắc Ám Giáo hội chính là những vu sư cấp thấp còn sót lại năm đó. Tuy rằng Hắc Ám Giáo hội không cường đại như Quang Minh Giáo hội, nhưng cũng có thế lực ngầm không hề nhỏ. Vậy có nghĩa là bao nhiêu năm trôi qua, không có người nào có thể dung hợp huyết mạch đầu tiên. Dọa não nhỏ xuống núi nghe thế, lắp bắp kinh hãi. Năm đó vào thời điểm hệ thống luyện kim dược tề thành thục đã sáng chế ra mười mấy loại dược tề tăng xác suất dung hợp huyết mạch, hiện đã hoàn toàn biến mất. Dược tề giảm bớt bài xích huyết mạch dung hợp đã không còn, đại biểu cho việc dung hợp gen slim và nữ yêu thân chim gần như là không có khả năng. Trừ phi phải dâng hiến rất nhiều sinh mệnh làm cơ sở, giống như tam nữ vu năm đó vậy. Con người lúc này đã khó có thể biến thành thú nhân rồi. Điều này có nghĩa là bán thú nhân và con người hoàn toàn biến thành hai chủng tộc khác biệt. Như vậy trên thế giới này, ngược lại là bán thú nhân sẽ sở hữu thân thể có ưu thế hơn, trở thành chúa tể. Mà trên vùng đất này, những người mới chết sẽ đi theo lời triệu hoán người chết của Elmin, vô tri vô giác đi vào minh giới. Hiện tại minh giới đã có rất nhiều vong hồn cư trú. Sau một lúc yên lặng, dọa não nhỏ xuống núi không để ý tới những việc này nữa, chậm rãi quỳ xuống, hôn vào lòng bàn tay Linda, vị nữ vu cuối cùng trên đời này. Nàng có nguyện ý vì ta mà sa đọa thành nữ vu tà ác, gả cho ta không? Chúng ta đã không cần thiết phải tuân theo ba đạo luật thép của vu sư nữa rồi. Hảo! Linda lệ rơi đầy mặt. Linda chỉ còn lại không tới 3 năm thọ mệnh, chờ đến thời khắc nàng tử vong, dọa não nhỏ xuống núi cũng sẽ rời đi hoàn toàn, mai táng chung một chỗ với nàng, kết thúc nhân sinh cả đời này. 3 ngày sau, Linda đến rừng cây hoang vu bên cạnh trấn nhỏ, ngồi trên bãi cỏ chứa đầy cối xay gió, nhìn bầu trời xanh thẳm với những đàn chim chậm rãi bay qua. Bên trong một căn nhà 2 tầng màu trắng có chút cũ kỹ nhưng mà ngăn nắp, đang cử hành một hôn lễ đơn sơ. Ngoại trừ 2 người bọn họ ra thì không có mặt khách khứa nào khác. Dù sao Linda cũng đã ở ẩn cho đến bây giờ, cho nên đã không còn người nào biết đến sự tồn tại của nàng. Đây là một hôn lễ đơn giản và mộc mạc, không có khách khứa. Dọa não nhỏ xuống núi mặc lễ phục màu đen, Linda mặc áo cưới trắng tinh, cười cực kỳ sán lạn. 2 người lặng lặng nhìn lễ đường, trên những chỗ ngồi, không có một bóng người, lại phảng phất giống như khách khứa chật nhà. Mỗi một chỗ ngồi đều là những bức họa với những cái tên quen thuộc, đó chính là toàn bộ anh hùng thời đại quá khứ và bạn bè thân thích. Thậm chí bức họa trắng đen của đám người tốc độ xe Akina. Học cũng uổng công, Krypton chặt tay cũng được đặt ở trên ghế dự trống rỗng. Cùng với đó chính là một đôi cô dâu, chú rể nắm tay, tươi cười sán lạn, cùng nhau nâng lên chén rượu, năm đó cùng nhau mở ra cánh cửa minh giới. Dù các vị đã bước vào trận luyện thành minh giới, nhưng vẫn cảm tạ các vị đã tới tham gia hôn lễ của 2 người chúng tôi. Thời đại vu sư của chúng ta sắp kết thúc rồi. Bọn họ đi từng bàn kính rượu, cuối cùng, 2 người liếc nhau. Linda, nói theo ta. Cả tím. Chụp hình, chụp hình, chụp hình, trên mạng đều rất cảm động, nhìn tấm ảnh cưới tinh xảo này, đều nhịn không được xúc động rất nhiều. Những vu sư theo đuổi chân lý đã trở thành lịch sử. 2 người cuối cùng của thời đại đó, cuối cùng cũng gặp lại tại vùng đất xa lạ này. Và họ cũng sắp trải qua quãng đời cuối cùng còn lại. Chúc phúc, chúc phúc, cộng 1, chúc phúc, tốt đẹp. Cộng 2 Haruko thích học tập, luyện kim đại đế cũng không phải là kết hôn thực sự, ngươi mới là người đầu tiên cưới được nữ vu lão bà xinh đẹp, đi lên đỉnh cao của nhân sinh. Bất quá vì đây là ngươi nên mới được như vậy. Học y cứu giúp thế giới khác, xem như là một kết cục hoàn mỹ đi. Krypton chặt tay, từ từ, vì cái gì không thể cho ta chúc phúc ở bên ngoài? Thời đại đang thay đổi, thế sự xoay vần, nhưng chung quy lại hai người vẫn tới được với nhau. Sau khi hai người kết hôn, thời điểm họ đang dự định sống yên bình qua ngày thì không được ba ngày, những thanh niên quý tộc kia lại mò tới cửa lần nữa. Bọn chúng còn mang theo một đám thành viên, trên cơ bản đều là con riêng của các bá tước, lãnh chúa. Từng người bọn họ đều khoác áo giáp, tay cầm trường kiếm màu đen, động tác nhất trí quỳ gối trên mặt đất, bái kiến thánh nữ quang minh đầu tiên của 200 năm trước, cùng với sách quang minh trong truyền thuyết. Các người là... Dọa não nhỏ xuống núi bình tĩnh nói, hai vị anh hùng vĩ đại trong thần thoại, xin hãy thu nhận chúng ta làm đồ đệ. Dạy dỗ chúng ta con đường cuột khởi của nhân loại, dẫn dắt chúng ta đi theo con đường theo đuổi chân lý của những vu sư cổ đại. Bọn họ vô cùng cung kính, giọng nói ầm vang, nói năng còn rất có khí phách. Sư phụ, chúng ta muốn học vu thuật. Trong lòng dọa não nhỏ xuống núi chửi thầm, cút. Con mẹ nó, ta cũng muốn học vu thuật. Không thấy ta vẫn là người thường sao? Dọa não nhỏ xuống núi đứng ở cửa, ánh mắt rũ xuống. Các ngươi có biết cái giá phải trả khi theo đuổi chân lý là sinh mệnh sao? Sư phụ, chúng ta không sợ tử vong. Giọng nói của dọa não hổ xuống núi bình tĩnh, không hề gợn sóng chút nào. Các ngươi có biết phải trải qua những tra tấn như thế nào không? Là cô độc sao? Sư phụ, chúng ta không sợ hãi cô độc. Dọa não nhỏ xuống núi hoàn toàn mộng bức, những người này đều là não chết sao? Hắn bình tĩnh vẫy vẫy tay, vu sư là những người theo đuổi chân lý cuối cùng ở thời cổ đại, đã biến mất trong lịch sử. Các ngươi muốn đi theo dấu chân cổ đại là điều không có khả năng, phải biết quý trọng hiện tại, trở về đi. Phanh, dọa não nhỏ xuống núi hung hăng đóng cửa. Mặt đất bên ngoài căn nhà gỗ nóng như lửa đốt, lấy Albert làm cầm đầu, đám con riêng của các đại quý tộc đều quỳ gối trên mặt đất, nhịn không được quay mặt nhìn nhau. Chúng ta trở về đi. Có người nhịn không được cười khổ, không được đứng dậy, bên trong khẳng định là có thâm ý. Đây là khảo nghiệm đối với chúng ta, không trải qua mặt trời chói chang thì làm sao có thể trở thành vu sư. Lúc này, Albert trịnh trọng nói với mọi người, nếu là các anh hùng được ghi lại trong thời cổ đại khác, đương nhiên lời nói kia là thật. Nhưng căn cứ vào những điều mà Quang Minh Giáo hội ghi lại, cuốn sách Quang Minh là người truyền lại ý chỉ của thần trí tuệ, thâm thúy mịt mờ, trước nay đều không nói trắng ra. Đây tất nhiên là khảo nghiệm chúng ta. Thì ra là vậy ư? Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bên cạnh, một nữ kỵ sĩ mặc áo giáp bình tĩnh lạnh lùng nói, lời nói của cuốn sách Quang Minh đúng thật là vô cùng mông lung. Ta đã từng xem qua trích lục của thần trí tuệ Mercury, điều thứ 121, thần Mercury vĩ đại từng nói với phàm nhân, đừng cúi đầu, vương miện sẽ rớt, đừng khóc, nam nhân sẽ cười. Ha ha, bên cạnh có vị kỵ sĩ cường tráng cười lạnh hai tiếng, tựa như đối chọi gay gắt, điều thứ 72, Mercury nói với phàm nhân, nữ nhân không phải vua của thế giới. Ta là nam nhân mà ngươi vĩnh viễn không thể khống chế được. Bọn họ công khai ở bên ngoài đọc giáo lý của Quang Minh Giáo hội và Kinh Thánh. Một đám sắc mặt kiên nghị, quỳ xuống đất không dậy. Dọa não nhỏ xuống núi đóng cửa lại, cả người không khỏi lắc đầu. Ta rõ ràng chính là nói thật, cái thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Hắn cũng lười để ý, trực tiếp gọi Linda, chúng ta tiếp tục chơi cờ. Nửa ngày sau, dọa não nhỏ ra cửa, bọn họ vẫn quỳ rạp dưới đất như cũ. Hắn không khỏi bối rối một chút, sau đó lại quay đầu rời đi. Kết quả không đến nửa tháng, hắn phát hiện cuộc sống của mình ở thế giới khác đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ví dụ như lên phố mua thức ăn, trước quầy hàng bán rau dưa của lão bà, sẽ có một người kỵ sĩ cao to, vác một thanh cự kiếm, chậm rãi đi tới. Một bên ở trước quầy hàng mua thức ăn, một bên cầm lấy một quả trứng thú, bà bán thức ăn, người xem một quả trứng này, vừa lớn vừa tròn, nếu người đập vỡ nó từ bên ngoài. Dọa não nhỏ xuống núi. Nhưng lúc này, lão bà bán thức ăn lại cười nói rất vui vẻ, hóa ra ngươi cũng là tín đồ của Quang Minh Giáo hội. Vào cuối tuần gần đây ta đều đi giáo đường để cầu nguyện, cầu xin Thượng Đế tha thứ tội lỗi của ta. Đúng vậy. Tráng hán nhịn không được nói, thần nói, ngươi đều có tội, quan trọng là khi lạc đường biết quay đầu lại, đây chính là ẩn ý trong điều thứ 187. Thần trí tuệ đã từng nói qua, trước kia ta không có lựa chọn khác, bây giờ ta muốn làm người tốt. Hai người bắt đầu thảo luận giáo lý Quang Minh Giáo hội, ngâm nga lời của thần. Tráng hán kỵ sĩ một bên cùng lão bà bán đồ ăn nói chuyện phiếm, một bên hình như trộm quay đầu nhìn chính mình. Làm bộ mặt quỷ, phảng phất đang hỏi ta làm như thế nào, có phải hay không thông qua khảo nghiệm. Chúng ta đổi chỗ ở đi. Một đêm này, hắn nói với Lina. Nhưng sau khi nhóm quý tộc phát hiện ra việc này, rối rít âm thầm tính toán, khảo nghiệm, khẳng định lại là một đợt khảo nghiệm mới. Vì thế, bọn họ lần lượt vận dụng quan hệ, bắt đầu tìm kiếm hai người. Vào nửa tháng sau, một đám lại một lần nữa cung cung kính kính quỳ gối cửa. Linda, đêm nay ta sẽ làm cho nàng đồ ăn ngon. Dọa não nhỏ mở cửa ra, lại nhìn thấy một đám người đang quỳ rạp xuống đất, sắc mặt bình tĩnh, sau đó liền chậm rãi đóng cửa. À, hắn lộ ra bộ mặt suy sụp dữ dội, hoàn toàn phát cuồng, ta đây là đang cùng lão bà Linda của ta hưởng tuần trăng mật đó. Hắn hoàn toàn chịu không nổi, cuối cùng nhịn không được đành phải lên diễn đàn, các vị đại lão. Một đám vương công quý tộc mới sinh đang khóc lóc cầu muốn tìm ta bái sư tu luyện. Ta phải làm sao bây giờ? Thế nào mới có thể khiến thần không biết quỷ không hay giết chết bọn họ? Online mau, ta đang rất cấp bách. Các bạn vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.net. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.